Lữ Minh Dương quay phắt đầu lại, nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cửa. Bởi vì đang là chính ngọ, bên ngoài miếu ánh sáng so với trong miếu thì sáng hơn nhiều lần. Ngược sáng nhìn lại, Lữ Minh Dương chỉ nhìn thấy một cái bóng kia tựa hồ là thân ảnh của một nam nhân, gầy yếu có chút già nua, nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt. Ai đang làm gì ở đó? Bóng người nọ lại nói. Lữ Minh Dương lần này nghe ra thanh âm tựa hồ là lão bí thư, vội vàng a a cười nói. Ha, là lão bí thư à? Tôi làm rơi cái chìa khóa xe, mới tới hỏi xem Kiều lão thái có nhìn thấy hay không. Bà ấy không có ở đây, tôi muốn xem một chút có phải hay không bà ấy đã nhặt được để đâu đó. Lão bí thư ở một tiếng, chậm rãi đi vào bên trong miếu, liếc Lữ Minh Dương một cái, nhàn nhạt nói. Kim lão thái là một bà già cô độc, không có cái gì đáng giá đâu. Lữ Minh Dương trong lòng cười khổ một trận. Lão bí thư này xem ra là đem mình biến thành một tên trộm rồi. Cậu nói cậu tìm chìa khóa xe à? Lão bí thư dùng một chút lại nói. Các cậu có phải là chuẩn bị rời đi không? Dạ không phải đâu, tôi chỉ là muốn lên xe lấy vài thứ. Mới phát hiện cái chìa khóa không thấy đâu. Lữ Minh Dương thản nhiên nói. Ai, mấy người các cậu à, đến chỗ chúng tôi đúng là một điều không hay. Quậy đến cả thôn rối loạn bất an cả rồi. Tôi thấy hay là nhóm người các cậu sớm một chút đi khỏi đây mới tốt đấy. Lão bí thư thở dài, tìm cái cây cột dựa vào, rồi ngồi chồm hổm xuống đất hút thuốc. Lữ Minh Dương trong lòng thầm than, xem ra chính mình và mọi người vì thôn dân mà đến trợ giúp, nhưng một điểm cũng không được hoan nghênh. Nhưng mà những lời này làm sao có thể trở về nói cho mọi người nghe đây? Lão bí thư, ông có biết Kim lão thái đi nơi nào không? Tôi muốn hỏi bà ấy có nhìn thấy cái chìa khóa của tôi hay không. Lữ Minh Dương chuyển đề tài, nhàn nhạt nói. Đại khái chắc là đi Đông Sơn rồi. Bà ta bình thường trừ Đông Sơn thì một bước cũng không ra khỏi cửa miếu. Lão bí thư nói. Đông Sơn à? Bà ấy lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể lên núi hả? Lữ Minh Dương cười hỏi. Bà ấy đi Đông Sơn để làm gì vậy? Cậu đừng xem bà ấy lớn tuổi, đôi chân đi lại còn nhanh nhẹn đó nha. Lão bí thư thở dài, lại nói. Đến Đông Sơn để làm gì hả? Bà ấy còn có thể làm gì? Thăm cháu gái của bà ấy thôi. Kim lão thái có cháu gái à? Lữ Minh Dương cười nói. Sao lại không ở trong thôn, lại ở trên núi vậy chứ? À, nó chết rồi, thì mai táng ở Đông Sơn chứ sao? Lão bí thư nhàn nhạt nói. Lữ Minh Dương trong lòng máy động. Không lẽ cháu gái của Kim lão thái cũng vì động kinh mà chết? Không lẽ cô bé cũng được chôn trong bãi tha ma kia ở Đông Sơn? Lão bí thư thấy Lữ Minh Dương không có trả lời, thở dài lại nói. Ai, Kim lão thái chỉ có một cô cháu gái, bây giờ đứa cháu này cũng không còn, thực sự trở thành một bà lão cô độc rồi. Từ ngày cháu gái của bà ta mất, bà ta liền dọn tới trong miếu này, người cũng trở nên thần thần bí bí. Lữ Minh Dương nhíu đầu mày, chuyện này tựa hồ càng chứng minh Kim lão thái tuyệt đối có vấn đề, hoặc là nói Kim lão thái cùng cô cháu gái đã tạ thế kia tuyệt đối có vấn đề. Lão bí thư, cháu gái của Kim lão thái chết như thế nào vậy? Lữ Minh Dương hỏi. À, chết 5-6 năm rồi. Lão bí thư nhàn nhạt nói. 5-6 năm sao? Lữ Minh Dương trong lòng nghĩ ngợi nói. Không phải nói là từ sau khi xây miếu, trong thôn 5-6 năm sau cô không có xuất hiện sự việc gì không may nào sao? Cho đến 3-4 năm trước mới lại bắt đầu xuất hiện trở lại. À, cháu gái Kim lão thái không chết theo kiểu đó. Lão bí thư thở dài nói. Tiểu cô nương đó mệnh khổ à. Lúc nhỏ đã không còn cha mẹ, lại mắc bệnh từ nhỏ, cố gắng đến hơn 10 tuổi, rốt cục cô không thể qua khỏi. Cháu gái Kim Lão Thái không phải bởi vì động kinh mà chết. Như vậy cô bé vì sao lại bị đem đến mai táng tại Sơn, tại Đông Sơn mộ địa đây? Tại Đông Sơn mộ địa đây. Vấn đề này Lưu Minh Dương cũng không trực tiếp hỏi ra. Nếu có một điểm đã có thể khẳng định, đó chính là từ sau khi Kim Lão Thái dọn tới trong miếu, lực lượng của cái miếu này mới tựa hồ bị tiêu giảm. Sau đó trong thôn lại bắt đầu phát sinh loại quái sự này. Lão Bí Thư, tôi muốn đi Đông Sơn tìm Kim Lão Thái hỏi một chút. Tôi quả thật là rất cần dùng cái chìa khóa xe kia. Lưu Minh Dương nói. Ừ, tôi với cậu cùng đi đi. Tôi cũng đã lâu rồi không lên núi thăm mấy đứa nhỏ. Lão Bí Thư đứng lên nói, hướng cửa miếu đi ra. Lưu Minh Dương thầm than một hơi. Sao lần này đến Tam Hà Thôn, bất luận làm gì, để bị người ta đi theo vướng tay vướng chân hết đây. Hai người một đường chậm chạp đi tới. Nửa giờ sau thì tới đỉnh núi Đông Sơn. Từng trận gió núi quất vào y phục của hai người, tạo thành thanh âm phần phật. Mặt trời chính ngọ chói chang trên cao, làm cho người ta cảm thấy một trận ấm áp. Nhưng đồng thời bị gió núi thổi trúng cũng làm khắp cả người phát lạnh. Vượt qua đỉnh núi, trên bầu trời lại kéo tới một đám mây đen. Đã đến khi tới bãi Thàm Mà, trong thiên địa đã là một mảnh hôn ám. Gió núi tựa hồ cũng càng thêm âm lãnh. Trong mộ địa là một mảnh yên tĩnh mảnh. Trong mộ địa là một mảnh yên tĩnh. Đến tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim hót đều không có. Chỉ có từng trận gió thổi qua mộ phần, phát ra tiếng ồ ồ như tiếng con đít khóc nức nở. Lưu Minh Dương quét mắt khắp nơi, nếu không thấy thân ảnh Kim Lão Thái. Lão Bí Thư lại dựa vào một vách núi đá ngồi xổm xuống, hút thuốc lá. Kim Lão Thái không có ở đây à? Lưu Minh Dương hỏi. Ngôi mộ nào là mộ phần cháu gái của bà ấy vậy? Lưu Minh Dương hỏi liền hai câu. Lão Bí Thư như thế. Lão Bí Thư thế nhưng không có lên tiếng, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái. Lưu Minh Dương trong lòng nghi hoặc, nâng cổ tay lên nhìn chỉ số IMF. So với lúc chính mình ở đây vào buổi tối ngày hôm qua, bây giờ chỉ số cao hơn rất nhiều. Điều này chứng minh không lâu trước đó trong này từng có ác linh dừng lại. Như vậy Kim Lão Thái cùng với ác linh mới dừng lại ở đây có quan hệ gì? Ác linh kia có khả năng là cháu gái của Kim Lão Thái không đây? Cho đến khi hút xong điếu thuốc, Lão Bí Thư mới đứng lên, nhàn nhạt nói một câu. Đi thôi. Sau đó, lập tức tiếp tục hướng đông mà đi xuống núi. Lưu Minh Dương trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ mộ phần cháu gái Kim Lão Thái cũng không có trong bãi Tham Ma này? Chần chờ một lúc, Lưu Minh Dương vội vàng giật theo, cùng Lão Bí Thư ra qua một khối sơn thạch thật to. Rõ ràng phát hiện nơi đây, vậy mà là có một ngôi mộ, mà bên cạnh ngôi mộ lại phủ phục một bóng người. Thân ảnh người nọ tựa hồ đúng là Kim Lão Thái. Lão Bí Thư cước bộ có phần gấp gáp, vài bước liền xông tới phía trước, nâng dậy thân hình của Kim Lão Thái. Khuôn mặt Kim Lão Thái lộ rõ những nếp nhăn già nua và hai mắt khép chặt, hô hấp yếu ớt mỏng manh. Xem bộ dáng tựa hồ đã lâm vào tình trạng hôn mê. Lưu Minh Dương thử bấm một cái vào nhân trung Kim Lão Thái, nhưng không có phản ứng gì. Hắn khen nhíu mày, nâng cổ tay lên xem một chút. Chỉ số trên mặt đồng hồ là cực lớn, hơn nữa vẫn kịch liệt tăng lên. Lưu Minh Dương vội vàng từ trong lòng lấy ra mắt kiếng đặc biệt đeo lên. Mới vừa ngẩng đầu lên, liền thấy rõ ràng bên cạnh ngôi mộ nhỏ có một bé gái đang ngồi. Một bé gái mặc y phục màu đỏ. Lưu Minh Dương trong lòng kịch chấn. Chẳng lẽ đây chỉ là cái mà tiểu binh gọi là Hồng Y tỷ tỷ? Chân định nhìn kỹ lại, Hồng Y bé gái kia lại phiêu hốt biến mất không bóng dáng. Hắn vội vàng quét mắt khắp nơi, nhưng Hồng Y bé gái này lại giống như chưa hề xuất hiện ở đây, không có một điểm tung tích. Hắn nhíu mày, cẩn thận quan sát lần nữa hoàn cảnh chung quanh. Nơi Kim Lao Thái té xỉu là một cái phần mộ nhỏ, mà trước phần mộ còn bày hai cái chén lớn, một chén cơm trắng, một chén khác là bốn quả táo. Trước hai cái chén lớn còn rơi một cây nhang to và một sấp vàng mã, nhưng cây nhang vẫn chưa được đốt lên, mà trong tay Kim Lão Thái lại gắt gao nắm chặt một cái bật lửa. Nên tình huống này tựa hồ trước khi Kim Lão Thái té xỉu chỉ là đang chuẩn bị đốt nhang, nhưng tựa hồ là vì cái gì đó mà không thể bật được lửa. Lư Minh Dương trong lòng rõ ràng nguyên nhân không thể bật được lửa tuyệt đối không bởi là vì gió núi. Ai, đã nói với bà rồi, bà đừng đến Đông Sơn này nữa. Bà như thế nào vẫn không nghe vậy? Lão Bí Thư thở dài, vừa than thở vừa nói: Lão Bí Thư, ông vì sao lại khuyên Kim Lão Thái đừng đến Đông Sơn vậy? Lữ Bình Dương mẫn cảm giác được trong lời Lão Bí Thư tựa hồ có vấn đề gì đó. Các cậu là người thành phố, nói cho các cậu nghe các cậu cũng không tin. Lão Bí Thư thở dài một tiếng nói: Đi thôi, hai chúng ta đem bà ấy trở về trong miếu đi. Lữ Bình Dương khẽ nhíu mày, Lão Bí Thư này tựa hồ cũng biết chút gì đây. Tam Hà thôn này tựa hồ càng ngày càng thần bí, tựa hồ mỗi một người đều có một chút ít bí mật. Mấy cái bí mật này hội tụ cùng một chỗ, liền giống như đám mây đen trên đầu lúc này, làm chính mình càng ngày càng mờ mịt. Tin tức Kim Lao Thái bị hôn mê ngất xỉu ở bãi tham ma Đông Sơn chỉ một thoáng liền truyền khắp cả thôn. Trường giáo sư cùng Hứa trưởng khoa đã ở trong miếu để kiểm tra sức khỏe cho Kim Lão Thái. Trong thôn cũng đã lại truyền đi một lời tin đồn, nó là ma quỷ đã bắt đầu nhằm vào người lớn trong thôn mà xuống tay. Kim Lão Thái chỉ là người đầu tiên. Dù sao Kim Lão Thái cũng là người có chút linh lực, những thứ ma quỷ đó cũng không thể lấy được mạng của bà ta. Nhưng lần tới nếu người khác gặp phải thì sao? Còn có thể chạy thoát được hay không đây? Trong lúc nhất thời, cả đám thôn dân ai cũng thấy bất an. Viu Tiểu Dũng lớn tiếng trách mắng một phen, mấy thôn dân mới dần dần im miệng. Nếu chính anh ta trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm lo âu. Trở lại trong biếu, trường giáo sư và Hứa trưởng khoa đã kiểm tra xong cho Kim Lão Thái, đang thấp giọng thảo luận với nhau, mà Lão Bí Thư lại dựa vào một cây cột ngơ ngẩn hút thuốc. Trường giáo sư, Viu Tiểu Dũng thấp giọng kêu lên. À, không sao rồi, trường giáo sư nói, tính mạng của bà ta không có gì nguy hiểm. Có thể là bà ấy tuổi đã cao, lại đi một đoạn đường dài như vậy, lao lực quá độ, hơn nữa bị gió lạnh thổi trúng, lúc đó mới bị té xỉu. Viu Tiểu Dũng thở phào một hơi. Nếu Kim Lão Thái lại xảy ra chuyện như vậy, anh ta thực sự không biết xử lý như thế nào. Bất quá hiện tại bà ấy thân thể rất lại suy yếu, phải có người chăm sóc chu đáo, chuyên tâm điều dưỡng một chút, trường giáo sư nói. Còn có chuyện phiền toái này à? Bà ấy là một bà lão cô độc, bình thường lại thần thần bí bí, ai tình nguyện đến chiếu cố bà ta đây? Viu Tiểu Dũng có chút khó xử thở dài nói. Nếu không thì để tôi đến chiếu cố bà ấy đi, Lữ Bình Dương bỗng nhiên nói. Có xảy ra chuyện gì tôi cũng có thể ứng phó được, dù sao tôi cũng là học y đó mà. Điều này sao có thể? Bà ta là một lão bà đơn thân thì làm sao có thể để cậu đến chỗ chiếu cố được cơ chứ? Viu Tiểu Dũng vội vàng kêu lên. Có quan hệ gì sao? Bà ta là bệnh nhân, chiếu cố bệnh nhân là chức trách của thầy thuốc chúng tôi đó thôi, Lữ Minh Dương cười nói. Tiểu Lư nghĩ rất tốt đấy, bây giờ người trẻ tuổi nghĩ được như vậy rất khó tìm thấy nhà, trường giáo sư vui vẻ nói. Tôi đây hay là

Là bí thư, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, phải trở về một chút. Lữ Bình Dương cảm giác trong giọng nói của chính mình lộ ra một chút lo lắng. À, cậu đi đi, tôi ngồi thêm một lát. Lão bí thư nhàn nhạt nói. Lữ Bình Dương một đường chạy gấp, lập tức trở về miếu nhỏ ở đầu thôn Nam. Mới từ bên ngoài mặt trời chói chang chạy vọt vào trong miếu. Ánh mắt nhất thời không thích ứng được với hoàn cảnh hôn ám trong này. Lữ Bình Dương nhanh chóng chớp chớp mắt, lại cảm giác thấy mấy cái chớp mắt ngắn ngủi này phảng phất giống như dài vô tận. Trong miếu một mảnh im lặng, yên tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng, Lữ Bình Dương vội vàng quét mắt khắp nơi. Cái đầu tiên nhìn đến chỉ là thấy Kim Lão Thái ở trên giường góc phía đông. Kim Lão Thái như trước vẫn còn ngủ mê, hô hấp nặng nhọc, lại còn kèm theo cả tiếng gáy khẽ. Nhưng Chu Đình lại không thấy đâu. Lữ Bình Dương chậm rãi tiến tới, cẩn thận quan sát Kim Lão Thái một chút. Bà ta tựa hồ thật là ngủ mê, hơi thở nặng nề, lại thập phần có tiết tấu, câu không giống là giả vờ. Lữ Bình Dương chân mày đã níu thật chặt, hắn lại cẩn thận đánh giá chung quanh. Trên mặt đất không có vết máu, không có vết nước bọt, cũng không có dấu vết lăn lộn. Điều này không phải chứng minh Chu Đình thực sự là không có bị thương tổn gì sao? Phải biết rằng sở trường của con ác linh này chính là làm cho người ta giống như bị phát bệnh động kinh mà chết. Như vậy tất cả sẽ bị lăn lộn dưới đất mà lưu lại các dấu vết. Nếu Chu Đình thực sự không có bị thương tổn, vậy cô ta đi đâu rồi chứ? Xuất hiện hiện tượng động kinh là bởi vì ác linh khống chế đại não của con người làm ra. Như vậy nó có thể hay không khống chế thần trí của Chu Đình, làm cô ta vô ý thức để đến địa phương nào đó khác rồi? Tựa hồ rất có khả năng này, làm ra một cái ảo giác khiến cho Chu Đình tình nguyện theo ảo giác rời đi. Việc này đối với một con ác linh đã làm hại qua rất nhiều sinh mệnh mà nói, cũng không phải là việc gì khó. Lữ Bình Dương vội vàng nâng cổ tay lên, điều chỉnh thiết bị EMF. Lữ Bình Dương điều chỉnh thiết bị EMF, đi lại chậm rãi trong phòng. Nhưng kỳ lạ, chỉ là chỉ số trên mặt đồng hồ thực không có biến hóa khác thường. Lữ Bình Dương nhíu chặt chân mày, cho tới bây giờ còn không có ác linh nào tránh được sự dò xét của thiết bị EMF này. Chẳng lẽ lần này đụng chúng chính là một con ác linh rất cao cường, lại có thể đem trường năng lượng của bản thân che giấu đến một giọt nước cũng không lọt ra ngoài sao? Anh đây là đang làm gì đấy? Đột nhiên một thanh âm ngọt ngào vang lên. Lữ Bình Dương vội vàng quay đầu lại, lại thấy Chu Đình đang đứng ở cửa tò mò nhìn mình. Lữ Bình Dương nhất thời cũng không biết nên nói là tức giận hay là vui mừng. Chính mình ở trong này khẩn trương thấp thỏm lo lắng cho cô ấy, không nghĩ tới đầu óc của mình lại quá cứng ngắc, lại không nghĩ tới bản thân cô ta tự mình đi ra ngoài một chút mà thôi. Chu Đình nhìn Lữ Minh Dương, dường mắt chừng chừng nhìn mình, vẻ mặt biểu tình quái gì, là một câu cũng không nói, trong lòng không khỏi một trận nghi hoặc. Liếc hắn một cái, hơi sợ hãi một chút, vòng qua hắn để đến trước giường Kim Lão Thái. Lữ Minh Dương phục hồi tinh thần lại, chính mình dương mắt nhìn con gái người ta như vậy, cũng khó trách người ta có chút sợ a. Cười khổ một tiếng, Lữ Minh Dương thản nhiên hỏi, cô đi đâu vậy, làm tôi tìm nãy giờ? Tôi là con kiến hả? Chu Đình nhàn nhạt vặn hỏi lại một câu. Lữ Minh Dương ngơ ngác, sau đó chợt tỉnh ngộ, nhất định vừa rồi Chu Đình thêm mình cúi đầu tìm kiếm khắp nơi ở trong miếu, lại đến châm chọc mình, nói mình tìm cô ấy mà giống như tìm con kiến vậy. Lữ Minh Dương mỉm cười, cũng không đáp lại. Một khi Chu Đình đã không có việc gì, một khi Kim Lão Thái thực sự là đang ngủ mê, như vậy ít nhất tạm thời mà nói, thật không có cái gì có thể làm mình lo lắng. Chu Đình thấy Lữ Minh Dương không trả lời, ngược lại đi tiếp tới hỏi, này, tôi hỏi cái này. Anh còn hỏi tôi đi chỗ nào? Vậy vừa rồi anh là đi chỗ nào? À, vừa rồi ra ngoài với lão bí thư, đi đến đập nước hết một vòng ấy mà. Lữ Minh Dương thản nhiên nói. Anh lại nhàn nhã đi ngắm phong cảnh. Tôi thấy thời gian lâu như vậy anh còn không quay lại, còn tưởng rằng anh bị sói tha đi mất rồi. Hải Tô lại chạy đến cổng thôn đi tìm anh, nhưng cả một cái bóng quỷ cũng không thấy kìa. Chu Đình hậm hực nói. Thời buổi này còn có sói hả? Với lại tôi là một thân nam nhi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lữ Bình Dương mỉm cười nói. Không có sói, vậy có rắn độc đem ăn. Vậy có rắn độc đem anh cắn chết thì phải làm sao bây giờ? Ai bảo người ta quan tâm anh như vậy chứ? Hey, tức là còn có người không thèm cảm kích kìa. Chu Đình làm ra vẻ thất vọng thở dài. Lữ Bình Dương trong lòng thì dâng lên một làn sóng ấm áp, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Chu Đình khẽ mỉm cười. Điền lên đôi hai má Chu Đình đỏ cả lên. Hai người ai cũng không lên tiếng nói chuyện, chính là ngơ ngẩn ngồi, làm cho không khí vừa xấu hổ vừa ấm áp tràn ngập ngôi miếu nhỏ. Phảng phất chính là nháy mắt thời gian, mặt trời đã xuống núi, trong miếu càng trở nên hôn ám hơn trước. Chu Đình cũng có chút thấp thỏm ngồi không yên. Dù sao đây cũng là một cái miếu, dù sao buổi sáng trong này còn có một thi thể, dù sao bên cạnh còn một thần bà đang hôn mê. Thần bà. Dù sao bên cạnh còn có một thần bà đang hôn mê, dù sao cái tượng thần trung quỷ kia cũng cực kỳ dữ tợn. Lữ Minh Dương rốt cục thầm thở dài đứng dậy, đi tới đốt một ngọn nến trước thần tượng trung quỷ. Lúc này thì có người đi vào trong miếu, đến chính là vợ của Viu Tiểu Dũng, đến thay cho hai người về ăn cơm. Hai người trở lại nhà Viu Tiểu Dũng, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn. Viu Tiểu Dũng gương mặt rầu rĩ cùng Trương giáo sư và Hứa trưởng khoa đang nói chuyện. Hai người ngồi xuống, Lữ Bình Dương hỏi. Trương giáo sư, buổi chiều hôm nay có phát hiện gì sao chứ? Trường giáo sư thở dài nói. Ai, Hứa kiểm tra, Hứa trưởng khoa tiến hành kiểm tra cho mấy đứa nhỏ, thực không có phát hiện triệu chứng bệnh động kinh. Nhưng mà không phải thời điểm phát tác động kinh, đúng là rất khó kiểm tra ra. Hơn nữa chúng tôi cũng không có thiết bị để kiểm tra, cho nên thực có thể là có bệnh là nhất thời kiểm tra không được. Dừng một chút, ông nói tiếp. Tôi cũng đã đi thăm hỏi một số cha mẹ rồi, nhưng thực không có phát hiện bọn họ từ bị bệnh động kinh. Ngày mai tôi lại đi xem tiếp, nếu không được thì liên hệ với phía bệnh viện một chút, xem có thể hay không tìm đến chuyên gia kiểm tra toàn diện hoàn cảnh môi trường trong thôn. Đang nói thì có một lão thái thái hơn 60 tuổi vừa kêu tên Viu Tiểu Dũng vừa đi vào. Viu Tiểu Dũng vội vàng đứng lên nói. Tứ thẩm, thẩm tìm tôi có việc à? Lão thái thái nói. Tiểu Dũng à, có gặp tứ thúc của cậu không? Dạ buổi chiều còn thấy ở trong miếu mà. Làm sao vậy? Viu Tiểu Dũng nói. Lão già này cũng không biết chết ở nơi nào, đến giờ này còn chưa có về nhà ăn cơm. Tôi tìm hết được cái thôn trang, ai cũng đều nói không gặp qua ông ấy. Tư thầm hậm hực nói. Chu Đình đẩy đẩy người Lữ Minh Dương nói. Anh không phải nói buổi chiều cùng lão bí thư đi đến đập nước sao? Lữ Minh Dương nhất thời hiểu ra tư thúc của Viu Tiểu Dũng chính là lão bí thư. Hắn vội vàng ừ một tiếng nói. Đúng rồi, lúc tôi rời đi ông ta vẫn còn ở đó hút thuốc, chẳng lẽ là còn chưa có trở về sao? Cái lão bất tử này, trời tốt đen ngòm rồi còn ở đó làm gì? Cô không chịu về nhà ăn cơm, tôi đi tìm ông ta đây. Tứ thầm hùng hùng hổ hổ mắng. Viu Tiểu Dũng vội vàng kéo bà ấy lại nói. Trời tối rồi, thầm đừng đi nữa, tôi lấy cái loa gọi giúp thầm là được mà. Vùng núi yên tĩnh, loa điện phong thanh kêu một tiếng thì cách mấy dặm vẫn còn có thể nghe thấy. Viu Tiểu Dũng mở cầu giao điện, hướng vào micro kêu lên: "Tứ thúc, tứ thúc." "Tứ thẩm nhà tôi gọi thúc về nhà ăn cơm đấy, thúc nhanh lên về nhà ăn cơm mà." Lặp lại hai lần, Viu Tiểu Dũng kêu tứ thẩm về nhà chờ đợi. Mấy người Lưu Minh Dương kiến thức một phen phương thức liên lạc vùng sơn cước. Mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên buồn cười, sau đó liền bắt đầu ăn cơm. Nhưng vừa cơm nước xong, tư thẩm lại tới: "Lão bí thư còn chưa về đến nhà." "Tiểu Dũng à, lâu như vậy rồi sao tư thức của cậu còn chưa trở về? Trong lòng tôi thật là không yên chút nào. Cậu nói ông ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ hả?" Tư thẩm vừa vào cửa liền nói: "Ông ấy thông thuộc thôn trang như nhà của mình, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tư thúc thân thể gân cốt cường tráng lắm, chỉ sợ vừa rồi là không nghe thấy thôi. Tôi đi gọi lần nữa nha." Viu Tiểu Dũng nói: "Tiểu Dũng à, tôi thấy nếu không hay là đi tìm một chút đi. Mấy đứa em của cậu đều đi ra ngoài làm công hết rồi, tư thẩm chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ thôi." Tư thẩm cầu xin Viu Tiểu Dũng nói. Viu Tiểu Dũng nhìn Trương giáo sư nói: "Thẩm xem tôi không phải đang có khách sao?" Trương giáo sư lập tức nói: "Viu bí thư, tìm người nên là quan trọng hơn. Là bí thư lớn tuổi như vậy rồi, biết đâu đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hay là tất cả chúng ta cùng đi kiếm đi." "Buổi chiều tôi cùng ông ấy chia tay ở đập nước, hay là chúng ta trước tiên tới đó tìm xem đi." Lữ Minh Dương đứng lên nói. Viu Tiểu Dũng đi lấy 2 cây đèn pin, lại ở cổng thôn kêu thêm 2 thanh niên cùng nhau hướng đập nước đi tới. Nhưng ở chỗ mà Lữ Minh Dương chia tay với ông lúc chiều ấy, thực sự không có thấy một bóng dáng ông ta. Mọi người lớn tiếng kêu khắp nơi, cũng không thấy có người đáp lại. Có thể ông ta đã đi đến chỗ khác rồi. Mọi người đang chuẩn bị rời đi, Lữ Minh Dương lại đột nhiên cảm thấy trên mặt đất tựa hồ có cái cộm dưới chân. Hắn nhớ thời điểm buổi chiều lúc ở đây, mặt trên con đê này là một mảnh bê tông bằng phẳng, cũng không từng có thứ gì như viên đá cả. Hắn cúi người xuống nhìn kỹ một chút, trông rất giống như là một mảnh đá vụn. Mượn cái đèn pin của Viu Tiểu Dũng nhìn kỹ lại, tựa hồ là mảnh vỡ của khối bê tông. Lại lần nữa quan sát kỹ lưỡng chung quanh, chỉ thấy bề mặt đê tựa hồ bị người ta đục phá qua, lộ ra một cái lỗ hổng hình tròn. Đá vụn của khối bê tông văng đầy ra đất. Lữ Minh Dương trong lòng nghi hoặc, là đột nhiên nghe tiếng một thanh niên kêu lên: "Nhìn dưới nước xem, là cái gì vậy?" Lấy đèn pin chiếu tới, trên mặt nước mơ hồ dập dềnh một bóng người đen thui. Đáng tiếc, mặt nước cách con đê quá xa, nhất thời cũng không thể nhìn rõ, mà người trong lòng như lửa đốt. Viu Tiểu Dũng phân phó một người thanh niên vội chạy về thôn lấy dây thừng. Lúc anh ta trở lại thì phía sau có thêm 10 mấy người. Mọi người 3 chân 4 cẳng đem bóng đèn kia kéo vào. Tư thẩm oa lên một tiếng, rốt cuộc nhịn không được khóc thất thanh. Bóng người màu đen tử nạn đúng là lão bí thư kia. Ánh đuốc, ánh đèn pin cùng nhau đem cả con đê chiếu sáng như ban ngày. Thi thể lão bí thư vẫn còn chút ấm, xem ra ông ta chết chưa được bao lâu. Nhưng thân thể của ông ta lại thập phần cứng ngắc, phô bày một bộ dạng vặn vẹo quái dị. Đầu ngoặt về phía bên trái, hai mắt trừng trừng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái thế giới này. Trường giáo sư ấn nhẹ cánh tay của ông ta. Da thực rất mềm, như vậy xem ra tư thế này của ông ta cũng không phải là do hiện tượng thi cương tạo thành. Hiện tượng thi cương là sự cương cứng tử thi, co cứng tử thi bắt đầu phát triển cứng hoàn toàn từ 2 đến 6 giờ sau chết. Sau đó là 12 đến 48 giờ, tử thi bắt đầu mềm trở lại. Trong thôn dân, lại có người thấp giọng đàm luận, nói tình trạng tử vong của lão bí thư cùng tình trạng tử vong của mấy đứa nhỏ trong thôn là thập phần tương tự. Sau đó, lại có người nói đến tên Tiểu Hồng, nhà Lưu Quả Phụ, nhất thời một làn sóng lạnh lẽo theo đáy lòng của mọi người dâng lên. Những người đã từng thấy qua tình trạng tử vong của Tiểu Hồng đều không khỏi quay đầu nhìn qua bờ đông. Đều không khỏi quay đầu nhìn qua bờ đông của đập nước, chứ là địa phương Tiểu Hồng chết đi. Trường giáo sư lại cậy miệng của lão bí thư già để cái đầu lưỡi của ông ta. Miệng của lão bí thư vốn là ngậm chặt, trong miệng còn lưu lại rất nhiều máu. Không cần xem có thể khẳng định đầu lưỡi của ông ta là bị chính mình cắn nát. Trường giáo sư thở dài một tiếng, nói là động kinh. Nhất thời thôn dân liền loạn cả lên. Động kinh, từ này trong khoảnh khắc này cơ hồ đã đồng nghĩa với ác quỷ rồi. Chu Đình áp chế cô hàn ý ở trong lòng, hoảng sợ nhìn khắp nơi. Trời đã tối đen, lại không có sao, chỉ có một vệt tán xạ của ánh trăng dắt giữa không trung. Điền lên lại mơ mơ hồ hồ, giống như một mái tóc dài không có chút ánh sáng. Một cơn gió nhẹ thổi tới, cùng với thanh âm cú mèo nỉ non, tựa hồ trong trời đất này có một góc khắc ám nào đó đang cất giấu một ác linh hung ác, đang chờ cơ hội ra tay cướp đi tánh mạng của con người. Tuy chung quanh có rất nhiều thôn dân, nhưng Chu Đình lại cảm thấy tựa hồ không một ai có thể tin tưởng. Mỗi một người bọn họ đều có thể là ác linh kia biến thành. Cô không tự chủ được nắm chặt lấy tay của Lữ Minh Dương, lại phát hiện Lữ Minh Dương đang cúi đầu nhìn cái đồng hồ trên cổ tay. Từ lần đầu tiên Chu Đình gặp Lữ Minh Dương, cô đã cảm thấy cái anh chàng này thập phần kỳ quái. Một thực tập sinh trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại học lại mặc một bộ y phục quê mùa lạc hậu như vậy, trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ điện tử cổ lỗ sĩ, tựa hồ giống như một ông già vậy. Nhưng tiếp xúc một thời gian, cô lại phát giác Lữ Minh Dương cũng không giống ấn tượng đầu tiên của mình là một loại người đần độn. Ngược lại, từ lúc cứu Tiểu Binh càng làm cho người ta cảm giác được người thanh niên trẻ tuổi lễ phép lịch sự này còn thập phần có năng lực. Bất quá cũng làm cho người ta cảm thấy hắn càng trở nên thần bí. Vì như hiện tại, một người chết nằm ngay trước mắt, hắn lại còn có tâm trí đi ngắm cái đồng hồ của mình. Này! Chu Đình nhẹ nhàng lắc cánh tay của Lữ Minh Dương một cái. Lữ Minh Dương quay đầu hướng Chu Đình ảm đạm cười, nhưng không nói lời nào. Vừa rồi hắn điều chỉnh thiết bị EMF, số liệu cho thấy chỗ này từng có ác linh dừng lại. Cái này hoàn toàn nằm ngoài tính toán của hắn. Điều làm hắn nghi hoặc chính là lão bí thư đến tột cùng là làm gì xúc phạm đến ác linh này, khiến cho ông ấy phải chết thảm như thế. Dù sao lão bí thư là người đã sống cả đời trong thôn, hơn nữa mười mấy năm qua trong thôn chết đi toàn là mấy đứa nhỏ, thực không có phát sinh qua chuyện ác linh làm hại đến người trưởng thành. Vậy mà chỉ trong thời gian một ngày, đầu tiên là hại chết đại quân, cứ cho nguyên nhân là vì cậu ta là người bên ngoài phái tới rồi. Cứ cho nguyên nhân là vì cậu ta là người bên ngoài tới phá rối đi. Tiếp theo Kim Lão Thái xảy ra chuyện, hoặc là nói là Kim Lão Thái là tự làm tự chịu, bởi vì ác linh thực có thể chính là cháu gái của bà ta. Như vậy cái chết của lão bí thư lại là bởi vì nguyên nhân gì đây? Lữ Minh Dương không khỏi nhớ tới cái lỗ thủng trên mặt đất. Lữ Minh Dương không khỏi nhớ tới cái lỗ thủng trên mặt đê kia. Thực rõ ràng cái lỗ thủng kia rất có thể chính là do lão bí thư đục ra, Nhưng ông ta vì cái gì muốn đục cái lỗ thủng này? Cái lỗ thủng bị đục ra này cùng với ác linh có quan hệ gì đây? Đến tột cùng lúc rời, đến tột cùng lúc mình rời đi, lão bí thư đã xảy ra chuyện gì khiến ông ta quyết định muốn đem mặt đề đục ra một cái lỗ thủng, dẫn đến xúc phạm ác linh, khiến nó phải dồn ông ta vào chỗ chết thảm chứ? Lữ Minh Dương vốn nghĩ chính mình đã đem tất cả vấn đề hiểu rõ, lại đột nhiên cảm giác sự tình trong này lại không có đơn giản như vậy. Trong Tam Hà thôn này còn cất giấu rất nhiều bí mật mà chính mình vẫn chưa phá giải được. Tâm tình mọi người vừa bi thương vừa sợ hãi, đem thi thể lão bí thư về nhà lập linh đường. Đến khi bố trí xong linh đường thì trời đã rất khuya, thôn dân đã giải tán hết, trong thôn khôi phục lại yên tĩnh. Một loại yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy áp lực, cảm thấy sợ hãi. Trường giáo sư buổi tối hôm nay không có đọc sách, nằm ở trên giường trừng trừng mắt nhìn xà nhà ngẩn người. Đây là lần đầu tiên ông ấy có một loại hoài nghi về niềm tin khoa học của mình. Lão bí thư là người quen biết, tuy lão đầu này không mấy làm cho người ta có cảm tình, thích ra cái vẻ quản gia, nói lời nào cũng giống như làm mình là lãnh đạo, mỗi câu đều phải thêm cái từ thôi ở cuối câu. Nhưng nếu nói ông ta là một người mắc bệnh động kinh, nói thế nào chính mình cũng không tin tưởng. Ông ta sống đến 6-70 tuổi lại đột nhiên phát bệnh động kinh mà chết. Tiểu Lữ à, cậu thử nói xem, Tam Hà thôn này vì cái gì lại có nhiều người phát bệnh động kinh như vậy chứ? Trường giáo sư thở dài nói. Trường giáo sư, ông không phải đang làm khó tôi à? Ông thâm niên như vậy còn tra không được, tôi như thế nào lại biết chuyện gì xảy ra? Lữ Minh Dương cười nói. Cũng đúng à. Trường giáo sư thở dài một tiếng cười nói. Ai, thôi không nói nữa, đi ngủ, để ngày mai có tinh thần khẩn trương tra ra nguyên nhân mới được. Lữ Minh Dương thầm nghĩ, ngủ thôi, ông nên ngủ sớm một chút, tôi mới có thể đi ra ngoài làm chuyện nghiêm túc. Trường mặt quan trọng nhất chính là quay lại con đê tìm hiểu xem đến tuột cùng lão bí thư trước khi chết vì cái gì lại muốn đào cái lỗ đó, chỗ đó đến tuột cùng cất giấu cái bí mật gì, vì sao lại chọc tức giận ác linh kia. Ước chừng qua hơn nửa giờ, nghe được tiếng hô hấp đều đều của Trương giáo sư dần dần phát ra tiếng ngáy nhỏ nhỏ, Lưu Bình Dương lại lưu ý đến căn phòng cách vách không có động tĩnh gì, lúc này mới nhẹ tay nhấc chân mở ra cửa phòng, lặng lẽ hướng cổng thôn đi tới. Lưu Minh Dương trong lòng tính toán một hồi, muốn xem theo vài món đồ, muốn đem theo vài món đồ. Đầu tiên là muốn đập vỡ mặt đê, cây búa sắt nhất định là phải lấy. Trong xe có một cây, chẳng qua cũng không còn lớn, cứ dùng tạm vậy. Thứ hai phải có cây đèn, cái này khỏi nói tất nhiên là có. Thứ ba chính là phải lấy khẩu súng huyết tương. Dù sao chuyện muốn làm là động chạm tới thứ kiêng kỵ của ác linh, vạn nhất để lúc đó nó xuống tay với mình, vậy thì trực tiếp bắt nó luôn. Hàn nghi như vậy, bất chi bất giác đã đi đến cổng thôn. Xa xa trước mặt dưới ánh trăng mông lung, ngay chỗ cổng vào nông trường tựa hồ có một bóng người. Lữ Minh Dương nhất thời trong lòng cảnh giác, bởi vì thân ảnh kia nhìn qua tựa hồ không phải là Ngô Tam Thúc già nua gầy yếu, mà là hình dáng uyển chuyển của một cô gái trẻ. Cô gái đó đứng xéo một góc so với phương hướng của chính mình, hai tay khoanh phía trước, tựa người vào đầu xe Jeep của mình, bộ dạng cao ngạo mặt thản nhiên, có chút khẽ ngửa đầu, môi tựa hồ mấp máy nói cái gì. Lữ Minh Dương rón ra rón rén chậm rãi di chuyển về phía trước, trong lòng hưng phấn, đưa tay vào trong túi lấy ra một ống tiêm nhỏ, trong ống tiêm chứa đầy máu chó mực. Một bước, hai bước, ba bước, đột nhiên thân ảnh cô gái kia quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Minh Dương, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy. Lữ Bình Dương vội vàng truy đuổi, nhưng mới chạy được hai bước, thân ảnh cô gái kia lại quỷ dị biến mất dưới ánh trăng bồng lùng. Nhưng trong nháy mắt này, hắn loáng thoáng thấy cô ta tựa hồ mặc một bộ y phục màu đỏ. Lữ Bình Dương dừng lại tại cổng vào nông trường, chân mày đã nhíu rất chặt, lại là thân ảnh của hồng y nữ nhân này. Cô ta ở xe mình làm cái gì chứ? Nhưng chân chính làm cho Lữ Minh Dương nghi hoặc chính là mình thật không có đeo mắt kiếm. Chẳng lẽ cô ta không phải là quỷ? Nếu nói về tốc độ quỷ dị này, về cái thân ảnh quỷ dị này, nếu nói cô ta là người, làm sao có thể tin tưởng được đây? Chẳng lẽ mắt của mình lại có vấn đề, lại có thể nhìn thấy những thứ này sao? Trong trí nhớ mơ hồ của Lữ Minh Dương, mấy lúc nhỏ chính là sinh sống trong một gia đình bình thường. À quên. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 18 mang tên Lại gặp Ngô Tam Thúc. Trong trí nhớ mơ hồ của Lữ Minh Dương, mấy lúc nhỏ chính là sinh sống trong một gia đình bình thường. Có cha mẹ thương yêu mình, có một bà nội hiền từ. Nhưng sau khi bà nội tạ thế, lúc ấy chính mình cô không hiểu được là chuyện gì chỉ cho là bà nội phải đi đến một nơi rất xa, rất lâu, cũng sẽ không trở lại. Nhưng hắn thủy chung cho rằng bà nội nhất định sẽ trở về. Quả nhiên, sau đó bà nội đã trở lại. Nhưng giống như cha mẹ nhìn không thấy bà, chỉ có chính mình là có thể gặp bà, cùng bà nói chuyện, cùng bà chơi đùa. Hắn không chỉ một lần nói cho cha mẹ nghe, cha mẹ cũng không cho phép hắn nói như vậy. Sau đó lại càng sợ hắn nói đến bà nội. Hắn không biết họ vì cái gì mà sợ hãi, bởi vì bà nội hiền lành như vậy mà. Về sau nữa, hắn có một em trai. Cha mẹ tựa hồ đã không còn yêu hắn nữa, tựa hồ không thích nhìn thấy hắn. Hắn không rõ vì cái gì mà cha mẹ lại không thích nhìn thấy mình. Chẳng lẽ là bởi vì có em trai? Hắn chỉ có thể nói cho bà nội nghe. Bà nội chính là hiền lành cười, cô không nói chuyện. Năm ấy hắn 6 tuổi, có một vị thúc thúc cùng một A-di đi đến nhà của hắn. A-di là gì đó? Sao ghi đây là A-di? Có một vị thúc thúc cùng gì đi đến nhà của hắn. Hắn thấy bọn họ đưa cho cha mẹ hắn một sấp tiền, sau đó bọn họ mang theo chính mình đến Bắc Kinh. Bọn họ nói mình thực sự rất đặc biệt, nói mình có thể nhìn thấy quỷ. Hắn hỏi cái gì là quỷ. Bọn họ nói quỷ chính là người đã chết. Hắn nói có đúng là giống như bà nội hay không. Hắn dần dần quen thuộc với cuộc sống ở Bắc Kinh, quen bên rất nhiều tiểu bằng hữu sống chung với hắn. Mặc dù mấy bạn nhỏ này có chút kỳ quái, tỉ như có thể đem thứ mà người ta khóa ở trong tủ mà lặng lẽ nhìn trộm, mà lặng lẽ trộm đi, tỉ như có thể nghe được người ta đang viết cái gì ở trên giấy. Nhưng hắn thực thích tụi nó, thực thích cùng tụi nó vui đùa. Nhưng đáng tiếc chính là không có cha mẹ cùng vui chơi với hắn. Sau nữa, thường xuyên vào buổi tối rất khuya, một ít thúc thúc cùng A-di liền mang theo hắn đi đến bãi tha ma hoang lạnh, nói hắn xem nơi đây có người hay không. Hắn thường xuyên có thể thấy một ông lão. Hắn thường xuyên có thể thấy một ít ông lão, bà lão tản bộ nơi đây. Hắn rất kỳ quái như thế nào, đã khuya như thế này, còn có người ở địa phương hoang lạnh này tản bộ. Nhưng mấy thúc thúc này cũng rất hưng phấn. Bọn họ nói cho hắn biết đây đều là quỷ. Bình thường, người bình thường đều không nhìn thấy bọn họ, chỉ có hắn mới có thể thấy quỷ. Ấn tượng trong hắn quả thực là hiền lành, cùng bà nội thật giống nhau. Nhưng sau đó hắn hiểu được, kỳ thật có rất nhiều quỷ hung ác, rất nhiều người sợ quỷ. Hắn cũng hiểu được nơi hắn đang ở chỉ là thuộc về Viện Nghiên cứu Khoa học Linh dị Trung Quốc, một viện nghiên cứu bí mật, một viện nghiên cứu mà người thường sẽ không hề biết tới. Tiếp theo, hắn nhớ do thời điểm hắn 12 tuổi, chính mình đột nhiên rút cuộc, không còn nhìn thấy được mấy ông lão bà lão tàn bộ trong đêm nơi hoang vắng kia nữa. Sau đó, hắn bị tách ra khỏi mấy bằng hữu kỳ quái. Sau đó, mỗi ngày đều tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, học cách chiến đấu, học bắn súng, học thêm nhiều thứ, cho đến 20 năm trước đây, được điều đến tỉnh thành, trở thành một gã đội viên đội biệt động quốc gia an toàn cục. Đơn giản mà nói, thì chính là đặc công bắt quỷ chuyên nghiệp. Lữ Minh Dương nghi hoặc nhìn phương hướng Hồng Y Nhân biến mất. Không nghi ngờ gì, Hồng Y nữ tử này chính là cô gái mà mình đêm qua đã gặp ở Đông Sơn. Cũng đúng là cái bóng ảnh màu đỏ đã bắt gặp trước thôn hôm đại quân gặp nạn. Thân hình quỷ dị lại có tốc độ cực nhanh này, tuyệt đối không sai. Cô ta xuất hiện ở chỗ này là muốn gì đây? Chẳng lẽ mục tiêu tiếp theo của cô ta chính là mình ư? Nhưng cô ta vì sao khi thấy mình rồi lại đột nhiên chạy trốn chứ? Lữ Minh Dương cau mày thật sâu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu xe của mình, lại đột nhiên nghe được một thanh âm già nua mà trầm thấp nói: "Các cậu vì sao còn chưa đi à?" Là Ngô Tam Thúc. Lữ Minh Dương tiến về phía trước hai bước là nhìn thấy phía bên kia xe, Ngô Tam Thúc chỉ là ngồi trên mặt đất than thở: "Ai, không phải nói cho các cậu biết là phải nhanh chóng rời đi sao? Như thế nào gây ra chuyện lớn như vậy còn không chịu rời đi à?" Ngô Tam Thúc thở dài, tựa hồ lẩm bẩm nói. Ngô Tam Thúc cả người thật đúng là thần bí và quỷ dị. Ban ngày ở trong thôn, cho đến bây giờ cũng chưa có gặp qua ông ta. Nhưng mỗi buổi tối, ông ta không hề ngoại lệ mà xuất hiện ở bãi đất nông trường này, nói những lời quái lạ, giống như cảnh cáo, lại tựa hồ là lời tiên đoán. Ngô Tam Thúc, thông như thế nào còn chưa đi nghỉ ngơi vậy? Lữ Minh Dương cười khan một tiếng nói: "À, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, tôi giúp cậu trông chừng xe ấy mà." Ngô Tam Thúc nhàn nhạt nói. Lữ Minh Dương trong lòng nghi hoặc. Trong thôn mọi người mọi nhà tất cả đều là trong lòng hoảng sợ, lại có nhà ai dám để cho mấy đứa nhỏ trong lúc nửa đêm chơi đùa trong thôn chứ? Nếu nói hai lần trước là Ngô Tam Thúc lấy cớ, nếu bây giờ ông ta vẫn nói như vậy, có phải là trong đó có thâm ý gì không đây? Lữ Minh Dương bất động thanh sắc, đi tới liền hai bước, nhẹ nhàng tựa vào cửa xe, đem một tay để ra sau lưng, cầm lấy nắm cửa. Hắn cảm giác được cửa xe có chút khẽ động. Đó chính là khóa vân tay trên cửa xe đã mở. Hiện tại nếu phát sinh vấn đề gì, hắn hoàn toàn có thể trong vòng một giây mở ra cánh cửa, ấn cái nút màu cam dưới bảng điều khiển. Điều khí một chút, Lữ Minh Dương thoáng vững tâm. Hắn nhàn nhạt cười nói: "Ha, Ngô Tam Thúc vất vả quá rồi, mỗi ngày đều giúp tôi trông xe. Tôi thật đúng là hào hào cảm ơn Thúc nha. À đúng rồi, vừa rồi Thúc có gặp Hồng Y nước cô nương không vậy?" "Mấy đứa nhỏ thành phố các cậu sao lại cứng đầu như vậy à? Một người như thế, hai người cũng như thế. Ai." Ngô Tam Thúc lắc đầu thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, hai tay chắp sau lưng, quay đầu về hướng nam đi khỏi. Vừa đi vừa than thở: "Chạy đi, chạy nhanh đi, trong núi này không có gì tốt đợi cậu đâu." Lữ Minh Dương nhìn Ngô Tam Thúc biến mất trong màn đêm, thở dài một tiếng. Lời này của Ngô Tam Thúc đến tột cùng là ý tứ gì? Đến tột cùng là hảo tâm hay là có thâm ý khác? Lữ Minh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định không đi quản mấy cái chuyện này. Nhiệm vụ trước mắt của chính mình là phải tra ra rõ ràng lão bí thư trước khi chết vì cái gì lại muốn đục con đê, có phải là trong con đê có cất giấu bí mật tối quan trọng gì không? Mở thùng hàng sau xe, Lữ Bình Dương lấy ra một cây súng huyết tương và một cái búa sắt, hướng về con đê chậm rãi tiến đến. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Xa xa ngẫu nhiên truyền lại tiếng một hai con cú mèo nỉ non, ngược lại càng làm nổi bật không gian yên tĩnh chung quanh. Lữ Bình Dương thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở, tiếng tim đập của chính mình, tiếng bước chân gõ xuống mặt đê bằng phẳng, công phẳng phất giống như tiếng đánh vào mặt trống vậy, rõ ràng mà vang dội. Đi đến cái lỗ thùng đầy đá vồn trên mặt đê đó, vừa rồi chính tại chỗ này có một ác linh xuất hiện, còn cướp lấy sinh mệnh một người. Vừa rồi thi thể lão bí thư là từ chỗ này mà vớt lên. Lữ Minh Dương thở dài, từ trong lòng lấy ra mắt kính đeo lên, đầu tiên quan sát một vòng, nhưng ánh trăng cũng không được sáng. Thường quan sát không được xa lắm, hắn mở đèn pin lên, chậm rãi hạ thấp thân mình, bắt đầu cẩn thận quan sát cái lỗ thùng kia. Lão bí thư đã đục bỏ lớp xi măng trên mặt, lộ ra bên trong một khối sơn thạch lớn. Sơn thạch này là một loại đá màu lam có hoàn văn đỏ, nhưng không có gì khác thường. Lữ Bình Dương nâng cổ tay lên, mở thông qua thiết bị EMF kiểm tra xem tảng đá này có năng lượng dị thường hay không. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện chỉ số trên mặt đồng hồ trong giây lát cấp tốc kịch liệt tăng lên. Cùng lúc đó, trên người bỗng nhiên cảm giác được một cô hàn ý. Lữ Minh Dương, anh đây, anh ở đây làm gì? Đột nhiên một thanh âm của thiếu nữ vang lên, Lữ Minh Dương nhất thời trong lòng cả kinh. Đây là âm thanh của Chu Đình. Hắn quay phắt đầu lại, xuyên qua cặp kính của hắn nhìn thấy Chu Đình đang đứng ở cuối con đê, mà sau lưng nàng loang thoáng có vài cái bóng màu đỏ. Mà sau lưng nàng loang thoáng còn có một cái bóng màu đỏ. Lữ Minh Dương nhất thời trong lòng chấn động, Chu Đình như thế nào lại chạy đến chỗ này làm gì đây? Nhưng hiện tại không thể nghĩ nhiều như vậy, hắn vội cầm lên khẩu súng huyết tương hướng phía Chu Đình phóng đi. Cái thân ảnh màu đỏ phía sau Chu Đình đó thấp hơn cô không ít. Vừa rồi Lữ Minh Dương đứng ở trên con đê có thể loáng thoáng nhìn thấy cái bóng của nó, hiện tại lại hoàn toàn bị Chu Đình che khuất sau lưng. Lữ Minh Dương không thể kiềm chế nổi nỗi Lữ Minh Dương không thể kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng, thần tình khẩn trương, ba bước thành hai bước, cầm khẩu súng huyết tương hướng phía Chu Đình phóng đi. Mà Chu Đình lại bị hành động bất thình lình của Lữ Minh Dương làm cho cả kinh, trợn mắt há mồm, ngây ngốc đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Ngồi xuống! Lữ Minh Dương hét lớn một tiếng. Chu Đình giống như có phản xạ điều kiện, nhất thời liền ngồi sụp xuống. Lữ Minh Dương lập tức thấy được thân ảnh màu đỏ kia là cháu gái Kim Lão Thái. Cái thân ảnh màu đỏ gầy yếu, ánh mắt ngây ngốc vô thần kia, Lữ Minh Dương tuyệt đối là không nhớ lầm. Lữ Minh Dương một tay đã giơ lên khẩu súng huyết tương nhằm ngay cháu gái của Kim Lão Thái. Nó lại không hề lùi lại mà giơ một tay lên, dùng một ngón tay khô gầy lăm lăm chỉ về phía Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương trong lòng hơi nghi ngờ, nó cứ chỉ vào mình như vậy là có ý tứ gì đây? Nhưng ngón tay của hắn vẫn không hề dừng lại, thật mạnh siết lấy cò súng. Một cỗ huyết tương nồng đậm do hỗn hợp máu chó mực và máu gà trống trắng bắn ra, mười phần chính xác bắn trúng ngực cháu gái của Kim Lão Thái. Một trận tiếng nổ li ti vang lên, trên ngực áo đỏ của nó đã có một vết thương nám đen. Nó mở ra cái miệng nhỏ để câu không có phát ra chút xíu âm thanh đau đớn nào, mà ngón tay nhỏ bé của nó vẫn như trước chỉ vào Lữ Minh Dương, dùng sức chỉ về phía trước. Lữ Minh Dương nhíu mày, cháu gái Kim Lão Thái